Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, gia đình giới cực phẩm. Kiều 8. Lý Mộc Nhiên giờ phút này dục ngựa chạy vội, bên cạnh cảnh vật nhanh chóng hướng về sau lui về, bất quá này sau lưng hò hét hắn lại là nghe không được. Mắt thấy thiên liền hắc, hắn cũng rốt cục đuổi tới Lư Châu dưới thành. Trong thành này tuy nhiên nói là cấm đi lại ban đêm, bất quá bây giờ còn chưa tới thời điểm. Hắn duỗi ngựa lại được mười mấy mét, bỗng nhiên một đường vô cùng thanh âm quen thuộc vang lên. Cửu ca, là ngươi sao? Cửu ca, thật là ngươi. Cửu ca, cái này tài mấy ngày không thấy ngươi tại sao lại trở nên đẹp trai? Ta muốn chết ngươi. Ô ô, Lý Mộc Nhiên nghe xong cái trán nổi đầy gân xanh. Nếu bàn về cái này Lư Châu thành sợ mông ngựa đệ nhất nhân là ai? Này Kiều Tám được xưng tụng đệ nhị, tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất. Lại nói mình lại không tử. Khóc cái gì kình? Hắn còn chưa tới kịp trả lời, Kiều Tám đã bắt hắn lại dây cương. Vừa tài giọng nghẹn ngào trong nháy mắt hoàn toàn không có. Cửu ca, không hổ là cửu ca a. Ngươi nhìn, liền đại tiểu thư đều tại chờ ngươi đấy. Lý Mộc Nhiên nghe xong, không khỏi sững sờ. Đại tiểu thư chờ mình? Hôm nay chẳng lẽ trên trời chấm nhỏ đều không sáng? Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Hôm nay là âm thiên, không có chấm nhỏ. Kiều Tám nắm nàng hắc toàn phong chậm rãi đi vào bên cạnh xe ngựa. Lý Mộc Nhiên lên tiếng hỏi. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Theo xe ngựa tiểu màn hô hai tiếng về sau, gặp đại tiểu thư không có trả lời, hắn không khỏi đối Kiều Tám hỏi thăm đại tiểu thư đâu. À, đại tiểu thư mới vừa rồi còn tại xe ngựa đâu? Ta gặp được cửu ca một kích động liền rời đi xe ngựa. Chẳng lẽ đại tiểu thư không tại? Lý Mộc Nhiên nghe xong không còn gì để nói. Khó trách cái này Kiều Tám chỉ có thể nhìn lập tức. Cái này một người sống sờ sờ đều có thể nhìn ném. Làm sao cho ngươi thăng chức tăng lương? Hắn ngồi ở trên ngựa ngược lại là ở vào chỗ cao. Dương mắt nhìn một cái, lại là không có gặp đại tiểu thư. Sau đó vừa sờ trong ngực sự vật, đối Kiều Tám đường Kiều Tám, đại tiểu thư cũng không thấy, ngươi còn không mau đi tìm một chút. Cửu ca lời nói đối với Kiều Tám đến thuyết liền giống với là thánh chỉ. Hắn không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, hướng về phía trước đi đến. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, hắn vội vàng tung người xuống ngựa, sau đó rón rén hướng về xe ngựa đi đến. Vì sao cẩn thận từng ly từng tí? Nói đùa yêu, cửu ca cầm trong tay đều là nữ nhân thiếp thân sự vật. Nếu là cho nhìn thấy, cửu ca mặt còn muốn hay không? Sau đó thả người nhảy lên xe ngựa. Mắt nhìn xung quanh thấy không có người về sau, không chút nghĩ ngợi tay trực tiếp cầm những cái kia quần áo chuẩn bị bỏ vào trong xe. Chỉ là tay tài luồn vào qua, lại cảm giác trong xe thế mà cũng có người chính sứ kình cầm những này quần áo. Hắn vô ý thức liền muốn đoạt lại. Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, một trận bất đắc dĩ vén rèm lên thuyết đường ta thuyết đại tiểu thư. Người nếu là tại liền gặp một tiếng. Người hắn còn chưa có nói xong liền cảm giác có chút không thích hợp. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Người trước mắt nhi để hắn không khỏi há hốc miệng ba. Cẩn thận hơi đánh giá, bạch trẻ con tinh tế cánh tay ngọc, phấn nộn vai, bằng phẳng quét sạch khiết bụng dưới. Chỉ là khi nhìn đến lớn nhất bộ vị mấu chốt là lại bị mấy tầng băng gạc gấp bó chặt. Nhìn dị thường bằng phẳng, xem được không? Lý Mộc Nhiên đang thưởng thức đâu? Nghe lấy trước mắt bộ dáng vô ý thức trả lời đường đẹp mắt là đẹp mắt. Chỉ là cái này trước ngực đi, có chút bình, lời vừa mới dứt. Hắn cái này mới phản ứng được, người trước mắt ở đâu là đại tiểu thư? Căn bản chính là cùng hắn hoàn toàn bất thường nữ bộ khoái Trương Thải Y. Lúc này Trương Thải Y nghe hắn vô sỉ nhìn lấy thân thể mình thuyết những này khinh bạc lời nói. Lúc này hai mắt toát ra hỏa quang, nhiệt độ kia đem chọn cái thùng xe đốt đều không đủ. Ha ha, cái kia Thải Y muội muội a, ngươi làm sao lại tại đại tiểu thư trong xe đâu? A, người thật giống như đang thay quần áo a. À, ai, người nhìn ta đến nhiều không phải lúc. Ta xuống xe, Lập tức liền xuống xe, hắn hì hì cười một tiếng liền muốn rơi xuống rèm. Bỗng nhiên một đôi ngọc tay nắm lấy màn xe. Sau đó này nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến Lý Cửu. Ngươi cái này vô sỉ kẻ xấu xa, nói xong một chân đạp cho đến. Thấy thế Lý Mộc Nhiên vội vàng dựng lên cánh tay tới. Bất quá hắn vẫn là đánh giá thấp cái này phát tình a không. Là phát nộ nữ nhân. Cái này mã phu chỗ chiếm chỗ vốn cũng không lớn. Quán tính phía dưới hắn lại là một chút ngã tại trước xe ngựa. Sau đó chỉ gặp trong xe ném ra hắn vừa mới chịu bỏ vào đại tiểu thư thiếp thân sự vật. Công bằng, này hồng sắc cái yếm lại là vừa vặn đắp lên trên mặt hắn. Nãi, nãi, cái này bang nữ nhân đều là thuộc cọp cái sao? Muốn xong, đang muốn mới đưa trên mặt cái yếm cầm xuống. Đã thấy một khuôn mặt tươi cười chính nhìn lấy chính mình. Chỉ bất quá sắc mặt kia cũng là không thế nào đẹp mắt. A, đại tiểu thư, trùng hợp như vậy, ngươi vừa tài đi nơi nào? Ta tìm ngươi tìm thật vất vả a. Đại tiểu thư vừa tài cũng là đi giải quyết nhân sinh đại sự qua. Tài vừa về đến liền gặp được dưới xe nằm một người. Đi vào xem xét, lại là mình uyên ương cái yếm đắp lên trên mặt người kia. Khi cái yếm cầm sau một khắc, mặt nàng xấu hổ đến đỏ bừng. Thử nghĩ chính mình thiếp thân sự vật bị người che ở trên mặt. Là bực nào xấu hổ, chỉ là nhìn qua mặt kia làm hư cười bộ dáng về sau. Lại là buồn bực nộ, không chút nghĩ ngợi, một chân liền muốn dẫm tại trên mặt hắn. Nói đùa cửu ca mặt nếu như bị một cái nữ dẫm về sau còn có gặp hay không người. Mắt thấy bàn chân liền muốn rơi xuống. Tay hắn vỗ, thân thể hướng về trong xe co lại một đoạn. Đại tiểu thư thấy thế, trong cơn tức giận lại là mình lái xe ngựa đi. Nhìn lấy trước mắt gầm xe rời đi. Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm khái không thôi. Còn tốt đây là đang cổ đại. Nếu là tại hiện đại lấy đại tiểu thư ra thế mua cái sàn xe cơ sở xe đua chính mình hôm nay đoán. Chừng liền treo, nhìn qua tại trong tay mình cái yếm. Hắn không còn gì để nói chính mình đây là cùng đại tiểu thư cái yếm khiêng bên trên sao. Nghĩ đến đem trước đó cái kia cái yếm cũng lấy ra. Thế mà giống như đúc. Xem ra đại tiểu thư cũng là chuyên tình người a. Ngay tại hắn chính lấy cái yếm đến nghiên cứu đại tiểu thư tính cách lúc. Kiều Tám lại là từ nơi không xa chạy tới. Cửu ca, cửu ca thấy thế hắn liền tranh thủ cái yếm thu vào trong ngực. Kiều Tám mới vừa đến trước mặt, vội vàng hỏi thăm cửu ca. Người vừa tài làm sao tại gầm xe dưới. Đại tiểu thư nghe nói ngươi trở về. Chính tìm ngươi đây. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc thì trắng mắt. Cái này Kiều Tám thật sự là hết chuyện để nói. Chính mình vừa tài tài mất mặt. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại trong lòng tự nhiên là có chút khó chịu. Bất quá nhìn lấy Kiều Tám chờ đợi trả lời sắc mặt. Lại thêm trong ngày thường cái này Kiều Tám đối với hắn cũng coi là tôn kính hữu gia. Hai tay của hắn một đọc. Sát có kỳ sự thuyết đường ai. Đại tiểu thư vừa tài tới thuyết xe ngựa có chút bất ổn. Ta liền đến gầm xe nhìn xem bánh xe có phải hay không lệch ra. Ngươi còn khác thuyết xe ngựa này bên trên nguyên lai là dính lên một khối bùn nhão. Ta mới đem nó cho cạo sạch sẽ, hắn thuyết đầu lĩnh là nói. Lộ ra sát có kỳ sự. Kiều Bát Nhất nghe, khắp khuôn mặt là sùng bái thần sắc, thuyết đường cửu ca cũng là cửu ca. Khó trách đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam thiếu gia đều coi trọng như thế ngươi. Dạng này chui gầm xe sinh hoạt đều tự thân đi làm. Thật là chúng ta gia đình giới mẫu mực. Ngày khác ta nhất định phải đem chuyện nào nói cho những nhà khác con trai nghe. Để bọn hắn cũng giống như cửu ca làm chuẩn. Ô ô nói. Cái này Kiều Tám lại nghẹn ngào. Phen này chàng cảnh thẳng nhìn Lý Mộc Nhiên một trận kinh ngạc. Tâm đạo, cái này Kiều Tám quả nhiên là gia đình trong cực phẩm. Nếu là não tử tại hiệu nghiệm điểm, đây tuyệt đối là khó lường nhân vật. Chỉ là không biết đường Kiều Bát Yếu là biết rõ đường cửu ca đánh giá như thế hắn. Hắn có thể hay không quỳ xuống đến dập mấy cái khấu đầu đâu. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Hắn lần nữa chở mình lên ngựa. Được không bao lâu liền nhìn thấy đại tiểu thư xe ngựa. Xa xa nhìn lại, nguyên lai là đại tiểu thư đang tiễn biệt Trương Thải Y. Nghĩ đến vừa tài tiểu ni tử kia một cước kia. hắn liền giận không chỗ phát tiết. Cái này sân bay vòng một không lớn, tính khí cũng không nhỏ. Ngay tại hắn dục ngựa hướng về phía trước lúc, một đỉnh bốn người kiệu nhỏ chậm rãi hướng về xe ngựa dựa vào quá khứ chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đinh tại Hán Tống huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.